Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 299, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một hải tặc thế giới bên trong, quy tắc, là cái gì? Không có người biết, chỉ sợ cũng liền sơ bộ nắm giữ, quy tắc, Zephyr. Để hắn tới giảng thuật đến cùng cái gì là, quy tắc, lời nói. Zephyr đều chỉ có thể đưa ra một cái mơ hồ khái niệm đi. Mà tại tòa này để người tuyệt vọng trên hòn đảo, nắm lấy viên kia ăn thịt trùng vương sau khi chết hóa thành màu đen viên thuốc. Sở Dịch không khỏi ẩn ẩn có chút kích động lên. Hắn biết, ăn thịt trùng vương sau khi chết lại biến thành màu đen viên thuốc bộ dáng cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Rất có thể là tòa đảo này quy tắc dẫn đến. Cái kia ăn vào viên này màu đen viên thuốc lời nói có phải hay không có thể cảm nhận được hòn đảo này bên trong tràn ngập quy tắc đâu? Đồng dạng là không có người biết, nhưng cũng nên thử một chút, không phải sao? Sở Dịch là kẻ tài cao gan cũng lớn người, biết trong tay viên này màu đen viên thuốc liền xem như có độc, giống như mình là có biện pháp vượt qua, cho nên vô cùng muốn biết quy tắc đến cùng là cái gì. Sở Dịch chợt chính là không chút do dự hé miệng, đem viên này màu đen viên thuốc đưa vào bên trong miệng. Ùng ụp, màu đen viên thuốc vừa mới cửa vào, cũng không như trong tưởng tượng đắng chát, ngược lại là mang theo một luồng cam điềm. Mà phục dụng viên này màu đen viên thuốc, Sở Dịch rốt cuộc biết cái gì là vào miệng tan đi. Cái kia màu đen viên thuốc tiến vào trong miệng hắn, hoàn toàn không cần nhấm nuốt, rõ ràng là hóa thành một luồng cam điềm, biến mất tại trong miệng hắn. Thế nhưng là đằng sau phát sinh sự tình, chính là Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, sự kiện kia cũng là cơ hồ là tại cái kia khỏa màu đen viên thuốc hòa tan tại trong miệng hắn trong nháy mắt, cơ hồ là hắn trên đầu lưỡi vị giác, bởi vì cái kia sợi cam điềm cảm giác được vui thích trong nháy mắt, bành. Một cỗ vô hình lực lượng, trong nháy mắt chính là tràn ngập tại Sở Dịch trong thân thể. Mà trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện rất là kỳ lạ lực lượng. Sở Dịch tự nhiên là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới bắt đầu quan sát, muốn nhìn một chút phục dụng viên kia màu đen viên thuốc về sau, hắn thân thể đến cùng xuất hiện như thế nào biến hóa. Hắc, có chút ý vũ. Tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát dưới, Sở Dịch trong cơ thể bí mật có thể nói là nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn hiện ra tại hắn trước mặt. Cho nên phục dụng viên kia màu đen viên thuốc sau biến hóa, lúc này tự nhiên là kỹ càng nắm giữ tại Sở Dịch trong tay. Mà để Sở Dịch cảm thấy hưng phấn lại tốt chơi cũng là phục dụng viên kia màu đen viên thuốc về sau, tốc độ của hắn đúng là rất là kỳ lạ, tăng lên nhiều gấp mấy lần. Tùy ý bước ra một bước, phục dụng màu đen viên thuốc sau Sở Dịch đều có thể thi triển ra không thua kém một chút nào sử dụng tật phong bộ, vận tốc độ. Nếu là trực tiếp sử dụng tật phong bộ, lời nói, Sở Dịch tốc độ di chuyển đều có thể so với thuấn bộ. Vậy thì thật là muốn đi trước một nơi nào đó. Trong chớp mắt thì có thể thuận lợi đến. Như vậy, viên này màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả, hội có thời gian phương diện hạn chế sao? Đồng dạng nghi vấn viên này màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả, là tại tòa này, quy tắc, kỳ quái trên hòn đảo mới có hiệu. Vẫn là nói vô luận là ở đâu bên trong đều hữu hiệu đâu. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh trong nháy mắt. Sở Dịch chính là cân nhắc đến hai vấn đề này, tiếp lấy hắn liền từ cái thứ hai hoang mang tới tay. Ngược lại dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng bao phủ bốn phía. Sau đó chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Sở Dịch bắt đầu từ cái kia, quy tắc, kỳ quái. Để người tuyệt vọng trên hòn đảo, trống rỗng xuất hiện tại Sabaody quần đảo một chỗ ngóc ngách bên trong. Mà Sở Dịch trở về Sabaody quần đảo trong nháy mắt, nhất định là phải thất vọng. bởi vì viên kia màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả. Quả nhiên chỉ có tại cái kia tòa quy tắc kỳ quái trên hòn đảo mới có hiệu. Có thể nói là tại trở về Sa Bao đi quần đảo trong nháy mắt, Sở Dịch liền phát hiện mình trên thân tốc độ tăng phúc bắp hoàn toàn biến mất. Bất quá, nói là hoàn toàn biến mất, thực là có một ít sai lầm. Muốn hỏi vì cái gì vậy cũng chỉ có thể nói. Đi qua Sở Dịch lặp đi lặp lại quan sát thí nghiệm, hắn phát hiện phục dụng viên kia màu đen viên thuốc sau chính mình. Theo tòa kia, quy tắc, kỳ quái hòn đảo trở về Sa Bao đi quần đảo về sau, thực tốc độ là có một chút xíu tăng lên, chỉ là cái kia tăng lên hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên vừa mới trở về Sa Bao đi quần đảo Sở Dịch không thể phát giác thôi. Sau đó tiến vào không gian hồ lô, lại trở về tòa kia, quy tắc, kỳ quái hòn đảo. Viên kia màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả tuy nhiên không thể biến mất. Có thể Sở Dịch rõ ràng phát hiện viên kia màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả đang từ từ biến yếu, nói đúng là viên kia màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả. Quả nhiên là có thời gian nhất định hạn chế, nghi hoặc có đáp án, có thể là để Sở Dịch hơi có chút thất vọng, lại là không để cho hắn cảm giác tiếc nuối. Dù sao phục dụng viên kia màu đen viên thuốc thu hoạch được tốc độ tăng phúc hiệu quả, giống như là cắn thuốc thu hoạch được đột nhiên bạo phát, cũng không thể xem như tự thân một phần thực lực. Sở Dịch cũng không phải là loại kia ưa thích dựa vào ngoại vật người, cho nên coi như phục dụng viên kia màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả không thể vĩnh tồn, Sở Dịch cảm giác mình ngược lại là không cần thiết như vậy xoắn xuýt. Huống chi tại phục dụng viên kia màu đen viên thuốc về sau, Sở Dịch còn thu hoạch được một chút chỗ tốt đâu. Nguyên lai, làm viên kia màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả hoàn toàn biến mất về sau, Sở Dịch lại dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát tự thân, phát hiện viên kia màu đen viên thuốc tốc độ tăng phúc hiệu quả là biến mất không sai. Nhưng hắn tốc độ di chuyển mà tựa như là phục dụng viên kia màu đen viên thuốc. Theo cái này tòa, quy tắc, kỳ quái hòn đảo trở về Sa Bao đi quần đảo một dạng. Quả nhiên là có như vậy một chút xíu vĩnh cửu tăng phúc. Có chút ý vũ, tuy nhiên phục dụng viên kia màu đen viên thuốc về sau, cái này chút điểm tốc độ tăng phúc hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Nhưng góp gió thành bão mà. Muốn là ta có nhất định lượng màu đen viên thuốc, đem toàn bộ phục dụng lời nói, cái kia một chút xíu tích lũy tốc độ tăng phúc, ngược lại là phi thường có thể nhìn. Dù sao thân thể tố chất đến ta trình độ này, trừ sử dụng hệ thống giác tỉnh tăng cường thân thể tố chất, liền mang theo gia tăng ta tốc độ bên ngoài, muốn nương tựa theo tu luyện tại phương diện tốc độ có tăng lên, có thể là vô cùng vô cùng khó khăn đâu. Chỉ là âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch hơi hơi nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ nói, chỉ là muốn như thế nào mới có thể thu được đen như vậy sắc viên thuốc đâu? Có khả năng hay không? Loại này thần kỳ, nắm giữ tốc độ tăng phúc hiệu quả màu đen viên thuốc, cũng là sinh ra từ tại ăn thịt trùng vương, hoặc là nói là ăn thịt trùng đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi nheo cặp mắt lại, trong lòng hiển hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Không sai, đừng nhìn Sở Dịch là thuận lợi giải quyết hết ăn thịt trùng vương, nhìn như vô cùng dễ dàng thì đạt được thắng lợi, nhưng ở cùng ăn thịt trùng vương giao phong bên trong, phát hiện trái cây năng lực đối ăn thịt trùng vương hoàn toàn vô hiệu Sở Dịch. Chiến thắng đến cùng có bao nhiêu gian nan? Bên trong gian khổ có lẽ chỉ có hắn mình có thể minh bạch. Nhưng một chút xíu gian khổ, một chút xíu nguy hiểm lại có thể tính gì chứ? Cùng thu hoạch được tốc độ tăng phúc chỗ tốt tương đối, mạo hiểm tại Sở Dịch xem ra có thể là vô cùng đáng giá. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao Mihawk bọn họ tạm thời không có gặp nguy hiểm. Vậy ta thì thử một chút.